Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 276. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc trong thế giới này vốn được tuyên bố là tuyệt đối công bằng, cả con người lẫn quỷ quái đều phải tuân thủ. Nhưng trong căn phòng bệnh này, Lê Diệu đã nhận ra một điều bất thường. Toàn bộ quy tắc ở đây đều ràng buộc con người, không hề có bất kỳ quy tắc nào giới hạn hành vi của quỷ quái. Như vậy thì còn gì là công bằng nữa? Chắc chắn có điều gì đó sai sai ở đây. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Lê Diệu lập tức khựng lại. Một tia sáng xẹt qua suy nghĩ, như thể có điều gì quan trọng vừa được cô bóc tách. Cô quay người, không chút do dự bước thẳng về phía y tá đang đứng gần đó. Hành động của cô khiến quỷ quái cũng tỏ ra hứng thú. Y tá nhìn thấy Lê Diệu tiến đến, lập tức giơ ống nghe lên, định áp vào ngực cô để kiểm tra nhịp tim. Như với những bệnh nhân khác, nhưng đúng khoảnh khắc ống nghe chạm gần đến ngực, Lê Diệu đột nhiên cúi đầu, dùng lực đập thẳng trán vào mặt kim loại lạnh ngắt kia. Ngay sau đó, cô mở to mắt, giọng rõ ràng, từng chữ rành mạch. Cô đã đánh thức tôi. Y tá đứng sững lại, đôi mắt vô hồn của cô ta ánh lên một tia cảnh giác. Lê Diệu cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Từ khi y tá xuất hiện trong phòng, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Cô ta đi đứng không gây tiếng động, nói chuyện cũng thì thầm, như thể cố tình không muốn đánh thức bất kỳ ai. Ngay cả khi Lê Diệu giả vờ mộng du, chạy vòng quanh căn phòng, y tá cũng không ra tay, chỉ lặng lẽ đi theo sau, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Khi nhớ lại tấm giấy dán trước cửa phòng, Lê Diệu càng chắc chắn hơn. Tờ giấy ghi, lúc 11 giờ tối, y tá sẽ đến kiểm tra phòng. Bệnh nhân không ngủ sẽ bị trừng phạt, nhưng chỉ có phần đầu, phần sau của quy tắc đã bị che giấu. Nếu chỉ dựa vào phần đầu, đây hoàn toàn là một quy tắc bất công. Quỷ quái có thể tùy ý gây ra âm thanh, dùng hành động hoặc cách nào đó để đánh thức bệnh nhân. Chỉ cần tỉnh lại, bệnh nhân sẽ lập tức bị trừng phạt mà chẳng có cách nào chống trả. Không thể nào như vậy được. Đã là quy tắc, chắc chắn phải có sự ràng buộc song phương. Và đúng như Lê Diệu phỏng đoán, phần sau của quy tắc là khi y tá kiểm tra phòng, không được đánh thức bệnh nhân đang ngủ say. Nếu không, sẽ bị trừng phạt. Nắm được sơ hở này, Lê Diệu quyết định mạo hiểm một lần. Dù gì cô cũng còn chín mạng, đủ để thử nghiệm giới hạn của quy tắc. Khi cô vừa dứt câu, cô đã đánh thức tôi, cơ thể y tá đột nhiên cứng đờ. Trong đầu Lê Diệu bỗng vang lên một giọng nói không rõ nam nữ, lạnh lùng hỏi. Cô muốn trừng phạt y tá thế nào? Cô khẽ hít sâu, mắt lóe sáng. Đây chính là sức mạnh của quy tắc mà cô vẫn luôn tìm cách hiểu rõ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là y tá. Nhưng rất nhanh, Lê Diệu tự bác bỏ ý định này. Con người không thể quỷ quái. Dù đang mượn sức mạnh của quy tắc, nếu cô lỡ vượt quá giới hạn cho phép, rất có thể kẻ phải trả giá lại chính là mình. Chần chừ 3 giây, cô nhanh chóng nghĩ ra phương án an toàn hơn. Cô trả lời dứt khoát, trừng phạt quỷ quái y tá đứng ở ngoài cửa phòng bệnh 1123, ngăn cản bác sĩ đến kiểm tra phòng lúc 4 giờ sáng. Nếu bác sĩ bước vào phòng, y tá sẽ bị bác sĩ vừa dứt lời, ánh mắt của y tá lập tức trở nên dữ tợn. Cô ta trừng trừng nhìn Lê Diệu, ánh mắt như muốn lột da rút gân cô. Nhưng dù căm hận thế nào, y tá cũng không thể không tuân theo. Quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu đứng im nhìn y tá từ từ xoay người, bước ra khỏi phòng, đứng chờ bên ngoài như một bức tượng đá. Sau đó, cô tiến đến cửa, đóng lại thật chặt. Thở nhẹ một hơi, cô thầm nghĩ, thì ra là như vậy, cuối cùng mình cũng đã hiểu cách sử dụng quy tắc. Sau khi giải quyết xong y tá, Lê Diệu quay về bên giường Lâm Hạ. Lớp băng trên người Lâm Hạ đã tan hết, giường bệnh ướt sũng, nhưng cô ta vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn nằm im như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Lê Diệu khẽ cau mày, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ sau khi mất một mạng, con người sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ say? Nếu đúng như vậy, thì đây là một điểm yếu cực kỳ nguy hiểm. Một khi rơi vào trạng thái đó, họ sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho bất kỳ quỷ quái nào. Dù có bao nhiêu mạng, cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Nhưng rồi một suy đoán khác lóe lên trong đầu cô. Không đúng, có thể không phải ngủ say, mà là đang được làm mới điểm hồi sinh. Giường bệnh chính là điểm hồi sinh của tất cả họ, dù có chết ở đâu, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện lại trên chiếc giường bệnh của mình. Ngay từ khi họ đến thế giới này, khi mở mắt ra, ai cũng đang nằm trên giường. Lê Diệu đảo mắt nhìn quanh phòng, cô bé Loli, người từng bị y tá đóng băng rơi xuống đất, giờ đã trở lại nằm ngay ngắn trên giường. Cặp song sinh tóc ngắn, hai người từng chiến đấu đến kiệt sức, ngã quỵ gần cửa ra vào. Giờ cũng đang yên ổn nằm trên giường của họ, điều đó xác nhận suy đoán của cô, giường bệnh chính là điểm hồi sinh mặc định. Nếu đã như vậy, thì điều tiếp theo cần làm là bảo vệ căn phòng này bằng mọi giá. Nếu không, sau khi hồi sinh, chưa kịp tỉnh táo thì đã bị quỷ quái phục sẵn bên cạnh GTCST lần nữa. Vậy thì chín mạng cũng chẳng đủ dùng. Cách chương.